Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử, chương 3. Sáng thứ bảy, Trung Lăng dậy rất sớm, nhà cô ở ngoại thành. Mấy năm rồi không về nước, cộng với việc Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều, phải lòng vòng hồi lâu, cô mới tìm được chuyến xe chạy thẳng về nhà. Trung Lăng mua vé, lên xe, kiếm một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống. Chuyến xe này không thể được như xe buýt, bởi đến giờ là chạy, lái xe phải đợi khách lên được 2-3 phần mới khởi hành. Đợi khoảng hơn 10 phút, sau khi bị hành khách thúc giục, phàn nàn, cuối cùng lái xe miễn cưỡng nổ máy. Trung Lăng ngồi xe khách đường dài, có tật say xe, vậy là cô liền nhắm mắt, cố gắng thiếp đi một giấc. Xe chạy rất chậm, giữa đường có liên tục mời chào khách, mất thêm không ít thời gian. Trung Lăng nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng, về đến nhà chắc đúng giờ cơm trưa, chắc chắn lại bị mẹ Kế mỉa mai cạnh khóe mấy câu rồi. Xe chạy thêm nửa tiếng nữa, trong lúc Trung Lăng đang ngủ lơ mơ thì lái xe đột nhiên phanh gấp, do không đề phòng, đầu cô liền va mạnh vào ghế trước. Cô vừa xoa xoa chán, vừa thở cổ ngó ra ngoài cửa xe. Mắt mù à? Lái xe chửi lớn. Người vừa qua đường kia làm mặt hề với lái xe rồi khạnh khạng bỏ đi. Lái xe văng nọ văng kia một hồi, Trung Lăng lắc đầu lại một lần nữa và than thầm vì văn hóa của người Trung Quốc. Qua trạm thu phí lại có người lên xe, lúc này trong xe đã hết ghế trống. Có người lên xe lại là cụ già tóc bạc phơ, lưng còng. Trung Lăng đang được đứng lên nhường chỗ thì ghế trước đã có người đứng dậy, giọng có phần ể oải. Cụ ơi, cụ ngồi xuống đi. Nghe thấy giọng quen quen, Trung Lăng liền ngẩng đầu, đúng lúc chẳng phải đôi mắt sáng ngời. Cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Còn Hạ Dương vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười rạng rỡ. Hai Kia, sao đúng lúc thế? Sau đó liền nhét hết túi nhỏ túi lớn trong tay vào lòng cô một cách rất tự nhiên. Cho tôi nhờ chút nhé. Trung Lăng khẽ quay mặt đi, chẳng buồn đếm xỉa đến anh chàng. Hạ Dương được voi đòi tiên, thấy thế liền nhặt một cái bao dài dưới đất lên đưa cho Trung Lăng. Đặt luôn dưới ghế của cô nhé. Cái gì vậy? Hạ Dương liền đáp với vẻ đầy bí ẩn, không tiết lộ được. Trung Lăng bể lấy chân đá thử mấy cái. Hạ Dương cười thủng tỉm, làm hỏng thì phải đền đấy. Trung Lăng thủng thẳng, chắc là đồ quý hả? Hạ Dương chỉ nhấn mày, đáy mắt không hề gợn sóng. Không nén được trí tò mò, Trung Lăng liền cúi xuống từ từ mở cái bao ra xem. Bên trong là hai cái cần câu. Mặt cô chỉ liếc một cái rồi nói với vẻ không thèm chấp. Tưởng gì, hóa ra là anh bước vào tuổi lên lão trước thời gian. Ai quy định chỉ có các cụ mới được tham gia hoạt động này? Hạ Dương cười rất danh mãnh. Chỉ có các cụ về hưu mới có thời gian lãng phí cho việc câu cá. Trung Lăng bĩu môi. Hạ Dương liền nở một nụ cười tươi rói. Đây là trò chơi giải trí, rèn tính kiên trì, cô có thể thử xem. Không dám, tôi không có nhiều thời gian rỗi. Vậy hả? Ở công ty có thấy cô bận đến mức bù đầu bù cổ đâu? Miệng Hạ Dương khẽ mấp máy. Anh! Rõ ràng là Hạ Dương đang chọc vào chỗ đau của cô. Phương án marketing mà cô xây dựng không được thông qua, cũng không có cơ hội tham gia vào các dự án khác. Chính vì vậy, trong công ty cô là người thoải mái nhất. Hạ Dương nhúng mai một cách vô tội. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Trung Lăng liền lườm anh chàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi cụ già xuống xe giữa chừng, Hạ Dương đang định quay về chỗ cũ thì cô gái ở cạnh Trung Lăng đã nhanh nhẹn đưa tay vuốt tóc nói: anh chị cứ ngồi đi, để em lên ghế trước. Hạ Dương không khách khí mà ngồi xuống luôn, mỉm cười rạng rỡ như gió xuân. Cảm ơn em nhé. Cô gái liền hất mái tóc dài. Không có gì ạ. Trung Lăng liền vứt trả cái túi du lịch đang đặt trong lòng cô cho Hạ Dương. Cầm lấy đầu của anh đi. Hạ Dương liền lào bầu. Đúng là cô chẳng bao giờ chịu hiện điều gì cả. Trung Lăng hất hàm miết anh chàng một cái. Xem ra anh rất thích chịu thiệt đúng không? Hạ Dương liền đáp trả luôn. Tất nhiên rồi, các cụ nói chịu thiệt là phúc mà. Vậy hả? Trung Lăng vừa như trầm tư suy nghĩ, cười cười nhét luôn cả cái túi du lịch của mình vào lòng của anh chàng. Đã đến lúc để anh phát huy tinh thần quân tử rồi đấy. Túi sách của Trung Lăng không to, nhưng không hiểu sao rất nặng, bị ném bất ngờ vào ngực. Hạ Dương trợn mắt, ho khan mấy tiếng, cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Đỡ lại được một màn thua, Trung Lăng khoái trá vô cùng. Xe chạy trên con đường đông đúc, tốc độ một lúc một chậm. Nghe lái xe nói đằng trước có vụ tai nạn nên ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Bắt đầu từ lúc xe đi được một đoạn đường dừng lại, Trung Lăng bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt, lậm giọng. Cô sợ say xe nên buổi sáng không dám ăn nhiều, nếu không chắc đã nôn ra từ lâu rồi. Bàn tay Trung Lăng bụng chặn miệng, sắc mặt tái nhợt, đầu mày cau lại. Chỉ mong sớm đến trạm cuối cùng để được thoát khỏi cái cảnh khốn sợ này. Cô làm sao vậy? Hạ Dương đã phát hiện ra sắc mặt nhợt nhạt của cô, trán thì lấm tấm mồ hôi, liền quan tâm hỏi. Không sao, Trung Lăng yếu ớt đáp. Lúc này trông cô hoàn toàn khác với cô nàng ăn nói sắc sảo ban nãy. Hạ Dương không khó phát hiện ra dấu hiệu say xe của cô, anh liền móc ra một cái túi ô mai trong túi áo và nói, ngậm cái này sẽ dễ chịu hơn đấy. Trung Lăng liền đáp lại với vẻ coi thường. Anh là đàn ông mà cũng mang theo đồ ăn vặt à? Hạ Dương nói. Đúng là phúc phải tội. Mặc dù miệng hiện cạnh khóe như vậy, nhưng trong lòng Trung Lăng vẫn cảm kích Hạ Dương. Nhưng đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Cô cũng không có ý định thỏa hiệp. Thôi thôi, nam tử không đấu với những nhân thường tình. Hạ Dương cho cô cơ hội xuống thang, đồng thời cũng để tìm cái cớ cho mình. Trung Lăng nhóm một viên ô mai đút vội vào miệng, chưa kịp thưởng thức mùi xe thì xe bỗng phanh gấp. Đầu cô thúc mạnh vào lòng Hạ Dương, cùng lúc đó dạ dày như muốn lộn nhào. Cô nôn thóc nôn tháo vào người Hạ Dương, chưa kịp xin lỗi thì lại thụt ra một lần nữa. Chiếc quần của Hạ Dương lập tức loang lộ, vô cùng thảm hại. Điều khiến Trung Lăng cảm thấy may mắn là buổi sáng cô chỉ ăn ít cháo. Nếu là đậu phụ thối, thôi thì hôm nay không có mặt mũi nào nữa. Cô không sao chứ? Hạ Dương không để ý lắm đến hình ảnh cá nhân lúc này, mà lấy giấy ăn đưa cho Trung Lăng lau miệng. Nôn xong, Trung Lăng cảm thấy dễ chịu hơn. Điều khiến cô đau đầu là cô không biết phải làm gì với chiếc quần bò mới toanh, thoải thượng, mặc vào nhìn chân rất dài, nhưng giờ đã không còn nhận ra màu gì nữa. Cô nhìn túi giấy ăn trong tay, không kịp nghĩ gì mà lau ngay cho Hạ Dương. Sau khi hiểu ra vấn đề, Hạ Dương liền cuống quýt nói, để tôi tự lau. Trung Lăng nhường một lát, nhưng vẫn tiếp tục lau, miệng nói, thật xin lỗi anh quá. Thôi, cứ để tôi tự lau được rồi. Hạ Dương giành lấy tờ giấy ăn trong tay Trung Lăng, mặt tự nhiên đỏ như quả cà chua. Còn Trung Lăng vẫn không hay biết gì, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Giữa đường, Trung Lăng lại nôn thêm một lần nữa. Lần này, Hạ Dương đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn một cái túi ni lông. Cái tình hình không ổn, lại đưa ngay cho cô. Lúc xuống xe, sắc mặt Trung Lăng tái nhợt, chân đứng không vững. Hạ Dương liền cướp hành lý của hai người lại thành một, quay chỉ vào quầy canteen ở bến xe. Tôi vào mua nước, cô đợi đây nhé. Trung Lăng chẳng còn sức lực nào nữa, tựa người vào tường như sắp đứt hơi. Hạ Dương đi rất nhanh, anh đưa một chai nước đã mở nắp đến gần miệng Trung Lăng, nói, cô xúc miệng đi. Trung Lăng liền rớt ngay mấy ngụm vào miệng, suýt thì bị sặc. Ổn hơn rồi chứ? Khá hơn rồi. Trung Lăng đặt tay lên ngực thở dốc. Ừ, nếu không làm được thì để tôi chọc cho cô hai nhát là khỏi. Hạ Dương nhặt một cành cây dưới đất lên làm hành động, nhét vào cổ họng. Biến đi. Trung Lăng nghiến răng ken két nói. Thấy tinh thần cô đã phục hồi kha khá, Hạ Dương liền lôi ra một chiếc quần bò dưới đáy túi du lịch chỉ về phía nhà vệ sinh. Trung Lăng nhớ lại chuyện đáng xấu hổ ban nãy, mặt liền đỏ bừng. Hạ Dương thay quần xong đi ra cười hỏi, cô về đâu? Để tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu. Trung Lăng gắng gượng xách túi du lịch, đi được mấy bước liền thở hổn hển. Hạ Dương mình lắc đầu, đưa tay giật lấy ngay. Đến nước này rồi mà còn bày đặt làm anh hùng dơm nữa. Trung Lăng cắn chặt môi, từ bến xe về nhà vẫn còn một đoạn. Cô không dám gọi taxi, nếu đi bộ thì không thể xách theo hành lý, thế nên cũng không từ chối nữa. Về đâu? Hoa viên Thanh Thủy. Hạ Dương liền mỉm cười, thế thì tiện đường. Trung Lăng nhìn anh chàng với ánh mắt thắc mắc, còn Hạ Dương thì cười tươi hơn bao giờ hết. Sao anh không tự lái xe về? Đang đi, đột nhiên Trung Lăng hỏi. Những người có xe, tự lái xe đi chơi vẫn là tiện nhất. Khi thấy Hạ Dương ngượng nghịu như vậy, xe tôi mang đi sửa rồi. Vậy hả? Trung Lăng chợt hiểu ra vấn đề, con xe còng đó không thường xuyên trục trặc mới là lạ. Mặc dù lâu rồi không về nhà, nhưng cảnh tượng xanh mướt trước mắt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của Trung Lăng. Tuy nhiên càng đi vào trong, nét mặt Hạ Dương lại càng kỳ lạ hơn. Khi cô dừng lại trước ngôi biệt thự hai tầng, Hạ Dương liền thắc mắc: "Ồ, cô ở đây hả?" Mấy năm gần đây, giá nhà tăng chót vót. Khi mua ngôi nhà biệt thự này, cho Trung Lăng chỉ mất mấy vạn, hiện tại đã tăng gấp 10 lần. Mặc dù không hài lòng với người cha, nhưng cô vẫn rất nể phục con mắt đầu tư của ông. Cô khiếu khích hỏi: "Sao cơ, không được hả?" Hạ Dương gãi đầu: "Đúng là trùng hợp lạ lùng thật, anh chấp chấp mắt, tôi cũng đến ngôi nhà này." Trung Lăng vô cùng thắc mắc, nếu không có âm mưu nào trong chuyện này thì cô không tin đâu. Hạ Dương mỉm cười rồi bước đến gõ cửa. Sau cửa thấp thoáng bóng người rất nhanh nhẹn, nụ cười hiện rõ trên môi. Đó là khuôn mặt cổ Đông Doanh, có thể khiến người ta ngạt thở. Cậu ta giơ nắm đấm ra trước mặt Hạ Dương và nói: "Sao muộn thế?" "Ờ, tắc đường." Hạ Dương đáp muộn lọn rồi nghiêng người để lộ Trung Lăng ở phía sau. "Chị cả." Chàng trai trẻ trợn tròn mắt, dường như không tin vào mắt mình. Cậu quay đầu đi gọi: "Ba." "Ba, chị cả về rồi." Hạ Dương nhìn Trung Lăng một lượt từ đầu xuống chân, cười nói: "Hóa ra cô chính là bà chị mà Trung Khải đây hay nhắc đến hả?" Trung Lăng liền cười: "Đúng rồi, Hạ tiểu đệ." Hạ Dương bị chảy đũa đau quá. "Chị vào nhà đi." Trung Khải hào hứng kéo Trung Lăng vào nhà, tiện thể thụt luôn một quả vào ngực Hạ Dương. "Ông cứ kéo chị tôi từ bao giờ vậy?" "Đừng nói linh tinh." Trung Lăng vội cắt đứt ảo tưởng của cậu em rồi nói vói với vẻ chán trường: "Bọn chị vừa gặp nhau ở cổng." Trung Khải nhìn Trung Lăng hai tay đi không, còn Hạ Dương thì mỗi tay treo lủng lẳng một chiếc túi du lịch, liền hiểu vấn đề. "Gặp nhau ở cổng hả? Hạ Dương, cậu bắt chước tinh thần Lôi Phong làm việc tốt quá." Trung Lăng liền xuôi tay ra nói: "Tin hay không thì tùy em." Một điều khó hiểu là Hạ Dương không phủ nhận, cũng không thừa nhận, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. "Về bao giờ vậy?" Một giọng nói sang sảng từ đầu cầu thang tầng 2 vọng xuống. Trung Lăng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn cố gắng mới dẫn ra được một nụ cười khó coi. "Ba, con về rồi ạ." "Hức." Ông Trung lạnh lùng đáp. Trung Khải vội vàng xác dịu tình hình: "Ba làm sao vậy? Chị cả không về thì ngày nào ba cũng nhắc. Về rồi ba lại tỏ ra bực bội, khó chịu như vậy." Bị cậu con trai vạch trần, ông Trung cũng hơi ngại, rồi ông đành phải hắng giọng một tiếng và chuyển sang chủ đề. "Đi ăn cơm thôi, mọi người đều đang đợi." Tường Viêm, mẹ kế của Trung Lăng, không biết từ đâu ra, cười nhạt hỏi: "Lăng Lăng, rồi sắp xếp thời gian thật, về đúng giờ ăn cơm." "Cô mất đi vài câu, không ai bảo cô bị câm đâu." Trung Khải đáp lại với vẻ khó chịu: "Ông coi đó, ông bảo con trai ông đi chứ." Tưởng Viêm tỏ vẻ ấm ức nói: "Trung Khải, mày có thôi đi không?" Ông Trung Đức Phúc bực bội quá. Trung Lăng liền thở dài: "Hồi cô còn nhỏ, hồi cô còn ở nhà, gần như ngày nào gia đình cô cũng diễn ra vở kịch này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô không muốn về nhà." "Ba, nhà đang có khách, ba phải giữ cho con chút thể diện chứ." "Cháu chào bác ạ." Hạ Dương lịch sự chào. Lúc này ông Trung Đức Phúc mới phát hiện ra sự có mặt của Hạ Dương. Ông khẽ gật đầu: "Cháu đến rồi hả? Dạo này công việc của cháu có bận lắm không? Lâu lắm không đến thăm bác rồi nhỉ?" Không hiểu tại sao với cô con gái và cậu con trai của mình, ông luôn tìm cách hạ thấp, còn đối với Hạ Dương thì lại tỏ ra hết sức nể nang. "Dạ, cháu cũng hơi bận, nhưng có thời gian là cháu đến câu cá với bác nghe ạ." Hạ Dương giơ bao đựng cần câu trong tay ra. "Ha ha, chàng trai này rất khá đấy." Dường như tâm trạng của ông Trung Đức Phúc đã khá lên rất nhiều. Trung Khải liền lẩm bẩm: "Người nào không biết lại tưởng ngươi là con ông đấy." Trung Lăng thì thấy quá bình thường, cô chưa bao giờ thấy ông Trung Đức Phúc nói câu nào nhẹ nhàng với hai chị em cô. Trung Lăng vốn định ngồi xa một chút, nhưng khi rửa tay quay ra chỉ còn ghế bên cạnh ông Trung Đức Phúc còn trống. Cô ngần ngừ một lát, ông Trung Đức Phúc liền trợn mắt nói: "Vào đây ngồi, lại còn sợ ba ăn thịt mày hả?" Thế là cô đành phải ngoan ngoãn an tọa. Nhìn thấy cảnh đó, Tiểm Viên liền cười phì rồi cao giọng với vẻ mặt rất cạnh khóe: "Ông nhìn thấy con gái là quên ngay cả con gái út mà." "Sao mình lại nói vậy? Lội lội đâu? Lại không chịu ăn cơm." Mày nói xuống đây. Ông chủ nước Phúc vừa ra lệnh. Tưởng Viêm liền đứng dưới chân cầu thang gọi vốn lên. Cô bé giúp việc liền bế lợn lợn xuống. Tưởng Viêm liền ôm con gái vào lòng hôn mấy cái. Tiểu Trung Lội mới lên ba. Đây là lần đầu tiên Trung Lăng gặp cô bé. Hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe, đen lấy, đôi môi đỏ trúng chím và cả cái má lúm đồng tiền xinh xinh, giống hệt Trung Lăng hồi nhỏ. Cô bé thọt hẹn gọi, chị ơi! Nói rồi liền chạy về phía Trung Lăng. Sau một lúc luống cuống, Trung Lăng liền bế cô bé lên. Cô véo mũi lội lội, rồi tiềm tủm, mỉm cười, hỏi, sao em lại biết chị là chị gái em? Trung Lội liền nhỏ nhẹ đáp, trên bàn làm việc của ba có ảnh chị mà. Đôi mắt Trung Lăng chợt sáng lên lấp lánh. Cô từ từ ngẩng đầu lên, chạm đúng vào ánh mắt của ba cô. Ông Trung ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Lội lội sang chỗ này với mẹ. Nét mặt Tưởng Viêm tỏ ra không vui. Lội lội liền chu môi nói, con muốn ngồi ở chỗ chị. Tưởng Viêm đang định nói tiếp thì ông Trung đã xen vào, thôi cứ để hai đứa nó ngồi với nhau. Tưởng Viêm cũng ngại không nói gì thêm nữa. Trung Lăng liền bế lội lội lên đùi, dễ dàng hỏi, lội lội thích ăn món nào? Món này, món này, món này, cả món này nữa. Lội lội chỉ hết vào đĩa nọ đến đĩa kia, khiến tất cả mọi người đều cười ồ lên. Trung Lăng nín cười, em ăn miếng cá nhé. Rồi cô gắp vào một miếng cá, cẩn thận bỏ hết xương ra, rồi lấy thìa bỏ cho cô bé. Lội lội mặt mày khổ sở như phải ra trận, miễn cưỡng ngậm lấy miếng cá, gần như không nhai mà nước chửi ngay. Trung Khải vân vê ngón tay trên sống mũi, hơi tủm tỉm. Chị giỏi thật đấy. Trung Lăng nhìn mọi người với ánh mắt thắc mắc. Chị giúp việc đứng bên cạnh liền cười giải thích, lội lội ghét nhất là ăn cá. Lội lội có muốn xinh đẹp không? Muốn xinh đẹp thì phải ăn nhiều cá. Trung Lăng nhẹ nhàng dỗ dành rồi tranh thủ bỏ thêm một miếng to cho cô bé. Lội lội ra sức gật đầu, em muốn xinh đẹp như chị cơ. Nói xong liền chủ động đưa tay ra cầm thìa. Tưởng Viêm mặt không biểu lộ cảm xúc, còn ông Trung hiện tay chống cằm cười rất hạnh phúc. Tiếng cười thoải mái hiện ra trong mắt Trung Khải. Xem ra chị rất có kinh nghiệm dỗ dạy trẻ con nhỉ. Trung Lăng mỉm cười không nói gì. Lội lội ăn rất ít, mới được mấy miếng đã kêu no. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn rụi lên mắt, vừa rụi vừa ngáp. Đến giờ lội lội ngủ trưa rồi, cô giúp việc nói với vẻ có kinh nghiệm. Tưởng Viêm liền cười khải nói, bình thường giờ này ngủ say rồi, hôm nay bị đảo lộn giờ giấc. Lại một lần nữa tranh thủ nói kháy Trung Lăng. Trung Lăng vừa như không nghe thấy. Chẳng mấy khi về nhà, cô không muốn lãng phí thời gian vì cãi nhau. Tưởng Viêm lại nói tiếp, đưa lợi lợi cho tôi phải bế nó lên phòng ngủ. Rồi cô ta lại tiếp tục nói, Lăng Lăng ăn nhiều vào nhé, ăn hôm nay toàn là những món cô thích đấy, vừa qua ông nhà đã dặn nấu mà. Trung Lăng tiếp tục lặng thinh. Ở nước ngoài nhiều năm, không học được gì nhiều, có điều đã quen với vài bánh quy tơ. Chỉ có điều lợi lợi lại không chịu buông cô ra, cánh tay nhỏ xuống chặt eo cô, rõ ràng là ghép lên hồi nhưng nhất định không chịu rời. Để tôi bế nó lên, cô nói. Tưởng Viêm không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành lạnh nhạt nói, thế thì làm phiền nhé. Trung Lăng khẽ thả lỏng rồi nói với cô giúp việc, em đi trước đi. Rời khỏi bàn ăn, Trung Lăng liền thở phào. Cả bữa cơm chẳng ăn được miếng nào mà phải chỉ bao nhiêu lần ấm ức. Nếu tiếp tục thế này, kiểu gì cũng mắc bệnh về đường tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày. Cũng không biết mấy năm qua Trung Khải phải sống thế nào, nhưng nó cũng không phải là kẻ thà là cãi nhau chứ không chịu nín nhịn cho qua chuyện điểm này. Nó rất giống với ông Trung. Khó lắm mới lừa được đội loại ngủ. Trung Lăng tốt hết mồ hôi, rồi cô lại hỏi, chăm một đứa trẻ chắc vất vả lắm nhỉ? Cô giúp việc thật thà trả lời, bình thường lội lội rất ngoan, rất biết nghe lời ạ. Nhìn lội lội ngủ say, bất giác Trung Lăng nhớ lại tuổi thơ của mình. Ngày nào cũng chạy nhảy như chú ngựa hoang, hai chị em suốt ngày gây họa, khiến ba mẹ vô cùng đau đầu. Đến khi cô vào đại học, quen Tưởng Viêm, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, không biết buồn khổ là gì, đó có mó sự thay đổi. Đôi lúc, cô thường tự đặt câu hỏi rằng, nếu năm đó cô không đưa Tưởng Viêm về nhà thì phải chăng cuộc đời cô sẽ hoàn toàn khác với hiện tại. Cô ạ, phòng của cô mới được quét sơn lại rồi, cô có muốn sang đó qua không? Tiếng cô bé giúp việc đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trung Lăng liền vuốt tóc, cười đáp, ừ. Cô bé giúp việc ân cần dẫn đường. Trung Lăng cười cười, mặc dù rất lâu rồi cô không về nhà, nhưng không đến nỗi ngay cả phòng của mình cũng không nhớ nổi. Đến khi vào phòng rồi, Trung Lăng mới sững ngờ, không biết ý tưởng của ai mà toàn bộ đều sơn màu hồng phấn. Cô không thích ạ? Cậu bé giúp việc quan sát phản ứng của mặt Trung Lăng rồi rụt rè hỏi. Trung Lăng liền nhún vai. Cô không có ý định ở đây lâu, nên việc thích hay không có ảnh hưởng gì đâu. Xuống lầu, đúng lúc nghe thấy Trung Khải hỏi. Lần trước, nghe ông nói công ty ông mới có một vị nữ giám đốc. Có phải cô nàng 30 mấy tuổi đầu mà chưa có ai rước đi không? Hạ Dương gãi gãi mũi, liếc về phía Trung Lăng, cười mãn lệnh đáp. Nghe nói cô nàng chưa đến 30, tính tình thế nào? Ngoài việc 8 giờ sáng có mặt ở công ty thì nhân viên quầy tiếp tân oán trời oán trách, tạm thời chưa phát hiện năng lực gì khác. Trung Lăng bước tới mà không có một tiếng động, cười cười nói xem vào. Trung Khải, sao em lại quan tâm đến những tin vệ hè thế nhỉ? Trung Khải đáp tỉnh queo. Chị không biết đó thôi, nếu gặp phải một bà sếp như Diệp Tuyệt Thư Thái thì Hạ Dương tha hồ mà lãnh đủ. Trung Lăng vỗ mạnh vào đầu Trung Khải. Diệp Tuyệt cái đầu em ấy. Trung Khải ở mức xoa đầu. Hạ Dương cười khoái chí hơn bao giờ hết. Sau bữa cơm trưa, theo ý nguyện của Trung Lăng, tuyệt nhất là phải lập tức cáo từ cho yên thân. Nhưng cô không dám mở miệng nói ra điều đó. Có thể khẳng định, chỉ cần cô dám hé răng nửa lời, ông Trung sẽ lập tức cho cô biết tay. Chị đi dạo cùng ba đi. Trung Khải đưa mắt ra hiệu cho cô. Trung Lăng ngẩn ngừ đáp một lát. Ừ. Ở trên đường, Trung Lăng rất kiệm lời. Gần như ông Trung hỏi cô mới trả lời một vài câu. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận thấy ông Trung rất vui, rất phấn chấn. Lúc quay về, dường như ông vừa vô tình hỏi. Về nước rồi, con có kế hoạch gì không? Ba, Trung Lăng ngừng một lát. Con có công việc của con. Ba biết là mày có công việc. Ông Trung bực bội nói. Vị trí cao đến đâu cũng giải quyết được gì, vẫn là làm thuê cho người khác. Trung Lăng buồn cười. Ba, con có ước mơ riêng trong sự nghiệp. Mơ ước ở đâu mà chẳng thực hiện được, phải giúp ba một tay mà có khác đến thế sao? Trung Lăng chống tay lên trán. Tại sao cô có cảm giác là không thể nói rành mạch với ông chuyện này? Đây không phải là lần đầu tiên hai cha con thảo luận về chủ đề này. Xem ra cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Cũng có điểm khác ba. Khác ở chỗ nào? Ông Trung không thể lý giải tại sao gia nghiệp lớn như thế này lại không có người chịu thừa kế. Con trai không chịu, con gái cũng không buồn để mắt. Trung Lăng im lặng hồi lâu, một lát cô mới nói. Không phải, ba có mỗi mình con đâu. Trung Khải thông minh hơn con, chắc sẽ giúp được ba mà. Thằng nhóc đó, tính còn nhanh hơn mày, làm sao ba thuyết phục được nó? Ông Trung hậm hực đáp. Thế thì giao cho Tưởng Viêm tiếp quản. Không phải từ lâu cậu ấy rất muốn tham gia vào công việc của công ty đó sao? Giọng Trung Lăng không hề tỏ ra có thiện cảm, thậm chí còn lộ rõ ý nghĩa mai. Ông Trung lặng lẽ nhìn cô. Ông quá hiểu con gái ông. Từ trước đến nay, Trung Lăng chưa bao giờ tin tưởng Tưởng Viêm lấy ông là vì tình yêu. Trong mắt cô, một cô gái trẻ, xinh đẹp, chịu lấy một người đàn ông, gần như bằng tuổi cha mình, không vì tiền bạc, thì vì cái gì? Nói thật là ba rất thất vọng về con. Phải u ám lộ rõ trong ánh mắt ông. Trung Lăng hít một hơi thật sâu rồi nói. Ba, lúc về đến nhà, con đã luôn phải tự nhủ với mình, không được cãi nhau với ba, nhưng con vẫn không làm được điều đó. Đúng là cô đã rất nỗ lực, nhưng kết quả lại càng tồi tệ hơn. Ánh mắt ông Trung Đức Phúc lại lùng xoáy vào cô, kèm theo một chút buồn bã. Bao nhiêu năm rồi, mày... Trung Lăng lập tức cắt lời ông. Con về trước đây. Vết thương vẫn còn rỉ máu trong trái tim cô. Không phải không nhắc đến, sẽ không tồn tại nữa. Lăng Lăng, Lăng Lăng. Bất chấp người cha đứng sau lưng gọi, Trung Lăng sẵn mỗi bước một nhanh. Cô đi một mạch về đến biệt thự, vừa lấy túi đồ rồi ra khỏi nhà. Lúc quay đầu, không hiểu Hạ Dương đã đứng chặn trước mặt cô từ lúc nào. Tránh ra, Trung Lăng lại lùng nói. Hạ Dương túm chặt lấy cánh tay cô. Cô ra đây đi, anh buông tay ra. Trung Lăng nổi khùng. Hạ Dương lôi cô đến chỗ không một bóng người. Buông tay ra, bình thản đứng chắp tay sau lưng. Thì ra, nếu cô vẫn muốn quan hệ của hai cha con căng thẳng thế này cho đến hết đời, thì cô có thể đi ngay bây giờ. Trung Lăng sững lại, khoanh tay trước ngực đứng hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ý cô là muốn một mình ra đi, từ nay về sau không bao giờ quay lại nữa, hay là vào năm sau lại lặp lại chuyện của ngày hôm nay. Hạ Dương nói, mặc dù giọng rất gay gắt, nhưng không phải là không có lý do. Tất cả những điều này đều không thể giải quyết được vấn đề gì. Trung Lang lạnh lùng, thích anh một cái, nhưng không nói gì cả. Hạ Dương không hề e dè nói tiếp. Nếu tôi là cô, chẳng hà tôi sẽ tìm một cơ hội phù hợp để nói chuyện với ông. Hai cha con đâu có thể hù nhau mãi được. Rất tiếc, anh không phải là tôi. Trung Lang đưa mắt nhìn xuống, giọng rất lãnh đạm. Hạ Dương không chịu bỏ cuộc. Hai người chỉ thiếu sự trò chuyện, tâm sự mà thôi. Trung Lang phì cười. Đã có người nào nói với anh rằng anh rất giống ông tổ trưởng dân phố không? Hạ Dương không hề ngại ngùng. Trung Khải nói tôi là trưởng ban hòa giải. Trung Lang ý cười nhẹ rõ trên môi Hạ Dương. Ánh nắng chiếu xuống mặt anh vô cùng rạng ngời. Trung Lang khẽ thở dài. Có bao giờ anh coi cô là sếp của anh chưa? Ở công ty cô là sếp của tôi, nhưng hiện tại không phải là do đi làm. Hạ Dương vô tư đáp lại. Trung Lang giấu đi ý cười. Anh không sợ tôi sẽ thù anh à? Hạ Dương nhún vai, cười rất vô tội. Tùy cô thôi. Rồi anh lại bổ sung một câu. Nếu cô là người không biết đúng sai thì tôi cũng chẳng còn cách nào hơn. Một lát sau Trung Lang hỏi. Anh có rượu không? Tôi không có thói quen mang rượu đi chơi. Đôi mắt sáng ngời của Hạ Dương không hề gợn sóng. Thế thì thôi vậy. Hạ Dương liền cười. Ra cổng sẽ phải là có siêu thị. Đi thôi. Trung Lang vội xòe tay ra. Tôi không mang chứng minh thư, anh có mang không? Hạ Dương vừa móc ví vừa tò mò hỏi. Chứng minh thư làm gì? Trung Lang ngẩn tỏ ra nhìn anh chàng. Mua rượu chứ còn làm gì? Mua rượu thì cần gì chứng minh thư? Hạ Dương vặn lại. Trung Lang ngẩn người. Mua rượu không cần chứng minh thư à? Hạ Dương không biết phải nói gì. Cô từ sao hỏi đến à? Trung Lang lẩm bẩm. Nhưng ở anh, mua rượu phải có chứng minh thư. Hạ Dương há hốc miệng, hỏi lâu mới thốt lên được một câu. À, tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Tôi đoán chắc, hồi nhỏ, cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc, sau đó thả xuống nước Anh, thế nên cô chẳng hiểu gì về Trung Quốc cả. Hạ Dương châm chọc, ánh mắt sáng ngời. Anh có biết ngay không? Trung Lang nhìn răng kiên kết nói. Mỗi khi phòng đầu nội ra gà này, cô bèn tung đọc chiêu cuối cùng. Hai người nhàn tản ngồi trên thảm cỏ, không nói chuyện gì, chỉ chạm lon bia với nhau rồi uống, không biết đã uống hết bao nhiêu lon. Đột nhiên Hạ Dương lên tiếng. Muốn mượn giải sầu à, nên nhớ rằng nâng chén tiêu sầu càng sầu đấy. Không phải, Trung Lang lắc đầu, mượn rượu để lấy can đảm thôi. Hạ Dương không hiểu lắm, nhưng Trung Lang không giải thích gì thêm. Mấy phút nữa lại trôi qua, Trung Lang thò tay tìm bia trong túi linh lông, nhưng mà mãi được sẵn được gì, lúc này cô mới thở dài. Trên đường về nhà, tôi đã tự nhủ nhiều lần với mình là hôm nay tuyệt đối không được để ba bực mình. Anh cũng thấy rồi đấy, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Hai trẻ con ở bên nhau như sao hỏa đâm vào trái đất. Các cụ bảo cha hợp với con gái, nhưng đối với trường hợp của cô thì không đúng tí nào cả. Trung Lang lườm một cái sắc lẹm. Anh không thể nói gì dễ nghe hơn hả? Hạ Dương vui vẻ đáp. Được thôi, cô muốn tôi nói dễ nghe thế nào? Trung Lang nhìn Hạ Dương một hồi từ đầu đến chân rồi nói. Thôi, anh cứ nói toạc ra đi. Hạ Dương liền đưa cho cô lon bia cuối cùng chưa bật nắp đang cầm trên tay. Có uống nữa không? Sao vậy? Định chúc cho tôi say hả? Trung Lang lướt xéo, đôi mắt đẹp chớp chớp, sắc sảo và quyến rũ. Hạ Dương cười cười. Đâu dám, đây là địa bàn của cô mà. Ờ, tôi thật thế mới là anh hùng. Trung Lang bụng miệng nói. Cô chơi chữ cũng giỏi đó. Quá khen. Trước người ngoài hành tinh, lần này thì Hạ Dương thật sự cứng họng. Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi lâu như vậy. Tâm trạng của tôi cũng đã khá hơn nhiều rồi. Trung Lang mỉm cười cực kỳ dịu dàng. Đừng khách khí, tôi là trưởng ban hòa giải mà. Hạ Dương đáp mỉa. Xít, Trung Lang đứng dậy, phủi cỏ khô bám trên quần áo. Về thôi. Về đâu? Hạ Dương cố tình hỏi. Trung Lang chỉ cười mà không đáp. Trước khi bước chân vào ngôi biệt thự, Hạ Dương liền cười nói. Tôi tưởng cô có chuyện gì khác muốn nói cơ. Nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ, hút hồn, khiến Trung Lang thất thần trong giây lát. Hay, trước đây không nhận ra, thực ra gã này trông rất sát gái. Cũng có thể, lần sau nhé. Cô bình thản đáp, rõ ràng là biết không nên bộc lộ những suy nghĩ cá nhân trước mặt cấp dưới. Nhưng đối với Hạ Dương, hình như chẳng bí mật nào cô có thể giấu được nữa. Ừ, giọng anh trầm ấm cất lên. Thấy Trung Lang quay trở lại, ông Trung mừng vô cùng. Ông vỗ vai Hạ Dương, nói với vẻ đầy cảm kích. Còn Tưởng Viêm thì để lộ rõ vẻ mỉa mai trên khuôn mặt. Cô ta thục thẳng nói mát. Phòng đã cho người thu dọn rồi đấy. Xem ra tôi rất có con mắt dự đoán vấn đề. Trung Lang khách khí nói lời cảm ơn, hàng lông mày thanh tú chợt cao lại. Cảnh tượng đó đều vào mắt Hạ Dương, một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng anh. phụ chứa bao nhiêu là bia, dĩ nhiên không thể ăn cơm tối được nữa. Trung Lăng lấy cớ mệt trốn phòng ngủ. Ai ngờ không đến nửa đêm, bụng lại réo o o vì đói. Bụng đói khó chịu, không thể ngủ tiếp. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Trung Lăng mới quyết định mở dậy tìm cái gì ăn tạm. Bên cạnh là phòng Lội Lội, sợ làm con bé tỉnh giấc, cô đi rón rén ra khỏi phòng ngủ. Ánh trăng hắt vào cửa sổ, một bóng người hiện ra. Có người, Trung Lăng giật thót, vội hỏi, ai vậy? Lăng Lăng à? Trung Lăng thở phào, hóa ra là bà. Rồi cô đưa tay bật công tắc đèn cho tường. Ông Trung tay cầm cốc nước lọc, đang một thuốc vào miệng. Ba mẹ ra, Trung Lăng bước đến. Không, lúc này Trung Lăng đã nhìn rõ dòng chữ trên lọ thuốc. Chính là thuốc an thần, nó không xa lạ với cô. Có một thời gian, cô cũng phải dựa vào nó mới ngủ được. Cô cau mày. Ba, sao ba lại uống loại này? Ừ, không ngủ được. Trung Lăng im lặng hồi lâu. Cậu ấy có biết không? Mặc dù không hỏi thẳng tên, nhưng ông Trung cũng biết cậu ấy ở đây là ai. Ông cười, chuyện nhỏ mà, không muốn để cậu ấy phải lo. Trung Lăng nở một nụ cười khinh miệt, bao cảm xúc trào dâng trong lòng. Cố gắng mãi mới kiềm chế lại không thoát ra lời. Sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi, ông Trung tỏ vẻ như vô tình nhắc đến. Trung Lăng cảm thấy đầu óc choáng váng. Bao năm qua cô đã cố gắng lựa chọn cách quên lãng, thì ra là cô không chịu chấp nhận sự thật này. Ra thăm mẹ con đi, nói chuyện với bà ấy một lúc. Lâu lắm rồi con không về nước, chắc là mẹ nhớ con lắm. Nghe thấy vậy, Trung Lăng chỉ đáp một tiếng, vâng. Trung Lăng như người mất hồn, xuống tầng 1 lại không nhớ là mình phải làm gì nữa. Mãi cho đến khi một mùi thơm ngào ngạt vào vòng mũi cô khịt khịt đi về phía bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm, hình như là một mì tôm trứng. Đoán rất chuẩn, Hạ Dương đã khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa với dáng vẻ phẫn phơ. Còn Trung Khải, em trai cô thì đang ngồi xổm trong góc tường với dáng vẻ rất tội nghiệp, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào nồi mì hầm đít mũi đó, nước miếng chỉ trực văng ra từ phía. Trung Lăng lấy ra một cái bát, một đôi đũa một cách rất tự nhiên rồi hất hàm hỏi, lát nữa chín nhớ cho tôi một bát. Ok, Hạ Dương cười nói. Trung Khải liền giấu môi, vốn đã ăn không đủ giờ lại thêm một nhân nữa đến đây. Trung Lăng không buồn liếc em mà trực tiếp nói với Hạ Dương, anh cứ liệu liệu mà giải quyết. Hạ Dương không hề đánh đo mà ngốc ngay một bát đầy cho Trung Lăng. Trung Lăng liền đưa mắt nhìn Trung Khải với vẻ rất thách thức. Ngươi là kẻ trọng sắc khinh bạn, cái đồ ăn cây táo rồi cây sung. Trung Khải hậm hực gãi đầu. Trung Lăng liền cười phì, giơ tay lên, sorry nhé. Nụ cười ể oải hiện trên đôi môi Hạ Dương. Hai chị em nhà ngươi đều là cao thủ trong trò chơi chữ. Xếp. Trung Lăng bĩu môi, dĩ nhiên rồi. Trung Khải nhận ngay lời khen, mặt không hề biến sắc. Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hạ Dương cười cười rồi tiếp tục gắp mì vào bát. Trung Khải cảm thấy rất tự nhiên, mặt dầu dĩ nói, cho thêm ít nữa đi. Hết rồi, Hạ Dương không hề khách khí. Bất công quá. Trung Khải liếc bát Trung Lăng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đợi đến khi cậu làm sếp của tôi, rồi tôi tính sau. Hạ Dương gắp nốt chỗ mình còn lại vào bát mình. Hả? Trung Khải chợt trợn mắt, như gặp ma giữa ban ngày. Trung Lăng lấy đũa, gõ vào đầu cậu ta. Chị mày chính là nhân vật, chỉ tuổi sư thái mà mày nhắc đến đó. Trung Khải tái mặt, ôm cái đầu cãi. Em có nói gì đâu. Hạ Dương cuống húp mì, vừa nhìn hai chị em họ cãi nhau, lòng rất vui rộn ràng. Ba người ăn xong, liền vứt bát mì vào bồn rửa. Cầm no rượu say rồi, ta đi ngủ đây. Hạ Dương mình đá chân cậu ta nói. Đã nói là tôi nấu mì, cậu rửa bát rồi mà. Để tôi rửa cho, Trung Lăng bình thản nói. Hạ Dương cũng không nói gì thêm. Anh cũng đi ngủ đi, Trung Lăng rục. Vừa ăn xong, đã đi ngủ, để em thành con gì ạ? Trung Lăng ngẫm nghĩ, rồi lâu mới bật cười. Hạ Dương cựa vào khung cửa, trông rất mất hình tượng, miệng cười, nhìn cô chằm chằm. Trung Lăng khẽ hắng giọng, tìm chủ đề để nói. Tôi đến hai người cũng không ăn no ạ. Trung Lăng và dì của cô cãi nhau mấy câu, mọi người chẳng ai muốn ăn. Anh nghe cho rõ đây, cô ta không phải là dì của tôi. Trung Lăng ngắt lời Hạ Dương, với vẻ rất khiêu khích. Sau một hồi im lặng khó xử, Hạ Dương bị xoa dịu bầu không khí. À, từ lâu tôi đã rất muốn hỏi cô một chuyện. Tôi tên cô là Trung Lăng, có phải vì ba cô rất thích đọc Thiên Long Bắc Bộ không? Trung Lăng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Long Bắc Bộ là cái gì? Cái tên này hình như nghe có vẻ rất quen quen. Trong tích tắc, Hạ Dương không biết phải dùng từ nào để đáp. Trung Lăng đặt chồng bát đũa, đã tràn nước nóng lên bàn. Hạ Dương vội lấy giấy lau sạch rồi úp vào tổ bát. Xem ra anh còn thành thạo việc nhà hơn cả tôi. Giọng Trung Lăng lộ rõ ý mỉa mai. Hạ Dương vẫn như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Trung Lăng mà đáp rất nghiêm túc. Đến nhiều lần thì quen thôi. Tôi về phòng đây. Trung Lăng nói một câu như máy. See you tomorrow. Hạ Dương bình thản. See you tomorrow. Về đến phòng, vừa nằm xuống giường, Trung Lăng đã ngủ thiếp đi. Cả đêm không có giấc mơ nào. Ai ngờ, sáng sớm hôm sau, Trung Lăng đã bị bàn tay nhỏ, mềm mại, phía mũi đánh thức. Chị ơi, chị sao lười ơi, mau dậy đi thôi. Trung Lăng gặp bàn tay đó ra, nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô đành phải mở mắt ra, trước mắt thật lọi lọi với nụ cười rạng rỡ. Chị mau dậy đi, ba gọi chị đi câu cá kìa. Trung Lăng liền vùi đầu vào gối, trò của mấy ông già đâu có học với cô. Lọi lọi liền kéo chân ra, hai tay chập vào nách cô rồi đếm. 1, 2, 3. Bị lọi lọi cù nhọt quá, Trung Lăng vừa cười vừa xin tha mạng. Chị dậy ngay đây mà. Lọi lọi gật đầu như bà cụ non. Em đã nói với anh Hạ Dương rồi, giao cho em nhiệm vụ chắc chắn anh sẽ hoàn thành mà. Trung Lăng rụt hầm, tại sao lại dính đến con người ấy nhỉ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu. Những người khác đã ăn xong, chỉ còn đợi cô. Trung Lăng lườm Hạ Dương một cái, đánh nhanh gọn mấy suất bánh mì và sữa rồi ời ải. Đi thôi, lọi lọi hào hứng, sáng ngay vào lòng Trung Lăng. Hạ Dương tự vác cần câu, ông Trung dẫn dọn đi đầu tiên. Trung Lăng cố tình đi chậm lại hỏi Hạ Dương. Trung Khải đâu? Còn đang ngủ. Trung Lăng tức lắm, lết xéo. Thế tại sao lại gọi tôi dậy? Bình thường, chưa đến 7 giờ, cô đã phải dậy. Tưởng cuối tuần được ngủ bù, không ngờ còn phải khó hơn cả đi làm. Đôi mày rậm của Hạ Dương liền cau mày lại. Cô bị ba cô điểm mặt, chỉ tên mà. Hả? Trung Lăng không nói được gì thêm. Bên ngoài khu biệt thự, trong hoa viên thanh thúy, có một hồ nhân tạo, phong cảnh rất đẹp. Trung Lăng còn nhớ, họ mới chuyển về đây, hồ nước vừa bẩn vừa hôi, xung quanh đầy gạch đá. Giờ đây, nước hồ trong vắt. Mấy năm vừa rồi, công tác cải tạo môi trường làm cũng không tệ. Hạ Dương nhanh nhẹn chọn một địa điểm dựng cần câu. Ông Trung nhàn nhã tung lưỡi câu ra xa, mới đầu lại nói: bắt hình một hiệp nhé. Hạ Dương còn chưa đáp lời, lọi lọi đã vỗ tay hoan hô: hay quá, hay quá. Trung Lăng cũng hào hứng nói: để con làm trọng tài. Trận đấu bắt đầu, thời gian thi đấu là 2 tiếng đồng hồ. Hạ Dương và ông Trung đều là người rất kiên nhẫn. Mỗi lần rõ ràng Trung Lăng nhìn thấy lưỡi câu đã nhúc nhích, nhưng đó là dấu hiệu đã thấy cá đã đớp mồi. Nhưng cả hai đều không vội vàng, đợi đến khi chắc chắn rồi mới nhấc cần câu. Lần nào được lần ấy. Sau này được Hạ Dương giải thích, Trung Lăng mới biết trước đó lưỡi câu động nhẹ là do cá đang thăm dò. Nếu lúc đó nhấc cần lên thì gần như là có công rồi. Trung Lăng xem được một lát rồi ời ỏi ngắp ngắn ngắp dài. Lọi lọi thì vô cùng phấn khích, lúc thì chạy đến ghé sát tay ông Trung Phúc Đức thì hầm mấy câu, lúc lại hào hứng chạy sang chỗ Hạ Dương chỉ trò. Hai má đỏ hồng, miệng cười khúc kha khúc khích. Suốt cuộc ông Trung đã là người có tuổi, không thể ngồi lâu, bèn vẫy Trung Lăng lại. Ngõ họ ba nhé, ba ra chỗ kia hoạt động cân cốt một lát. Trung Lăng mình phải gật đầu đồng ý. Vâng, Hạ Dương liền cười cười. Đừng có thể bác Trung mất mặt đấy nhé, lần nào tôi cũng bại trận dưới tay bác ấy đấy. Cứ đợi đấy, Trung Lăng đâu có dễ dàng chịu thua. Cô thông minh hơn người, nhìn qua lại hiểu vấn đề. Ngoài việc hơi thiếu kiên nhẫn, động tác và cách thức không có gì sai. Trung Lăng phát hiện Hạ Dương thật cần, không mấy lần liền. Nhưng rồi, anh đã đụng đỉnh, cắm thêm mồi vào lưỡi câu và thả xuống hồ. Bất giác có cười thầm, trình độ của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng vậy, số cá trong xô của cô đã vượt Hạ Dương. Hạ Dương chỉ mỉm cười mà không nói gì. Không hiểu tại sao anh lại để cá ăn hết mồi rồi mới sợ cần câu, rồi lặp lại động tác ban nãy. Anh làm gì vậy? Trung Lăng tò mò hỏi. Nụ cười của Hạ Dương lộ rõ và bí hiểm. Thả dây dài, câu cá to. Thả dây dài, câu cá to. Trung Lăng bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp. Quả đúng không sai. Sau đó không lâu, đột nhiên Hạ Dương lại đáp. Cá đớp mồi rồi. Nhưng giọng thì rất bình thản. Trung Lăng nhìn theo hướng Hạ Dương đang theo dõi. Không biết tên con cá vừa bị câu lên là gì, nhưng chắc cũng phải 3-4 kg. Có lẽ còn nặng hơn tất cả số cá trong xô của cô. Cô ngoái đầu lại, gọi nhỏ: lọi lọi, thì đếm xem cá của ai nhiều hơn. Hồi lâu không có tiếng đáp lại, cô sửng sốt quay lại, cho lọi lọi đứng ban nãy, trống không. Trung Lăng lập tức toát hết mồ hôi hột. Lọi lọi, lọi lọi. Trung Lăng thực sự lo lắng, con bé mới 3 tuổi, có thể chạy đi đâu, trừ phi cô không dám nhìn tiếp nữa. Hạ Dương bình tĩnh hơn cô nhiều. Đừng cuống, chắc là lội lòi chạy đi đâu đó chơi. Hai mình chia 2.000 tiền xem. Liệu có khả năng... Trung Lăng liếc mặt hồ, không muốn gợn sóng. Tim sắp xảy ra khỏi nhầm ngực. Không thể, chúng ta đừng ngồi ở đây, có nghe thấy tiếng gì ra xuống hồ đâu. Cô đừng có thần hồn nhất thần tính. Đúng là sợ quá, nên nghĩ quẩn. Trung Lăng cũng đỡ lo phần nào. Thôi, tôi đi đường này, cô đi đường kia, có gì liên lạc qua điện thoại. Hạ Dương bình tĩnh, phân công nhiệm vụ. Trung Lăng vội gật đầu. Trung Lăng cũng quyết tìm quanh hồ, vừa đi vừa gọi tên lọt lọt. Dù ghét tưởng viên đến đâu, con bé chỉ là đứa trẻ vô tội. Ủng hồ, lọt lọt lại thông minh, lành lợn như vậy. Cô thực lòng yêu mến con bé. Đột nhiên, Trung Lăng dừng lại. Cô nhìn thấy chiếc mũ nhỏ hình Hello Kitty đang trôi trên mặt hồ. Cô cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Chiếc mũ này là của lọt lọt. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn đích thân đợi cho con bé. Cô run rẩy bấm điện thoại cho Hạ Dương, giành đánh lập cập nói. Hình như xảy ra chuyện không may rồi. Cô cứ đứng yên chỗ đó, cô sẽ đến ngay. Hạ Dương chạy ngay tới, Trung Lăng mặt cắt không còn giọt máu. Giang đánh lập cập, chỉ tay xuống hồ. Hạ Dương mặt cũng biến sắc. Cô đừng cuống, báo cảnh sát trước. Trung Lăng không có kinh nghiệm gì trong những vụ việc như thế này. Đầu óc đã rồi từ lâu. Được Hạ Dương nhắc như vậy, cô chợt bừng tỉnh. Đến khi gọi điện, báo xong địa chỉ, quay sang thì thấy Hạ Dương đã cởi áo ngoài, nhanh như cắt nhảy xuống hồ. Này, anh cẩn thận đấy. Biết rồi. Hạ Dương lại ngụp ở dưới nước một lát, rồi lại thò đầu lên thở mấy nhịp, sau đó lại lặn xuống. Trung Lăng như kiến bò trên chảo, nếu cô biết bơi thì chắc cô đã nhảy xuống từ lâu. Dù gì cũng tốt hơn là đứng ở trên bờ sốt ruột như lúc này. Cô liên tục nhìn đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Dương lặn xuống hồ hết lần này đến lần khác, lần nào cũng thất vọng ngoi lên. Nhân viên cứu nạn đến nhanh hơn cô tưởng. Sau khi nhận được điện thoại, nhân viên cảnh sát liền có ngay mặt. Họ hỏi vị trí cụ thể, không nói hết câu nào mà nhảy ngay xuống hồ tìm kiếm. Trung Lăng đi đi lại lại, không biết bao nhiêu vòng trên bờ, tay nắm chặt thành nắm đấm nhạt nhạt. Cô biết thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót của lội lội càng thấp. Hạ Dương và mọi người không bỏ cuộc, chắc chắn cô cũng không thể bỏ cuộc. Tưởng Viêm đầu tóc xõa xượi lao đến như con điên. Cô túm ngay áo khoác áo Trung Lăng hét lớn, lội lội đâu? Có thể lội lội bị ngã xuống hồ, tôi đang báo cảnh sát, họ đang cứu trợ, cô đừng sốt ruột. Vừa nãy Trung Lăng không dám nói rõ trong điện thoại. Tưởng Viêm sắc mặt tái nhợt, tay bóp chặt cổ Trung Lăng, cào khóc. Chính mày đã để nó xuống hồ đúng không? Trung Lăng không thở được, nhưng vẫn cố gắng đi với giọng nói nàng. Cô bình tĩnh lại đi. Tưởng Viêm lắc người Trung Lăng như một kẻ lên cơn điên. Mày là con hồ ly tinh, tại sao mày lại quay về? Tao chỉ có một đứa con gái mà mày cũng không chịu buông tha cho nó. Cô ta vừa gào vừa khóc, hai mắt đỏ như hai hòn lửa, mặt mày cứng ghiếp, bị lắc mạnh. Trung Lăng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt muốn hoa lên. Cô ra sức ho, nhưng trước cơn thịnh nộ lên đến cực điểm, cô không thể thoát ra nổi. May mà Trung Khải kịp thời chạy đến. Chị, cậu đã đẩy ngã Tưởng Viêm ra để Trung Lăng đứng sau lưng. Bà định bóc chết chị ấy hả? Tưởng Viêm chỉ thẳng vào Trung Lăng như cơn điên, móng tay nhọn gần như đâm thẳng vào má Trung Khải. Nếu lội lội có mệnh hệ gì, tao sẽ không cho mày được yên ổn đâu. Chị cứ mặc kệ mụ ta. Trung Khải vỗ lưng cho Trung Lăng dễ thở hơn. Trung Lăng thở hổn hển nói, chị không sao, để em xuống sân nào. Chị cẩn thận cái mụ điên này đấy. Trung Khải vẫn không yên tâm nên nhắc thêm. Trung Lăng vội gật đầu. Tưởng Viêm lo cho con gái, mỗi lần bất chấp nguy hiểm định lao xuống tìm, nhưng để bị Trung Lăng túm lại. Cô không biết bơi, lẽ nào còn muốn để mọi người phân tâm cứu cô nữa. Thế là cô ta mới chịu thôi, phải ôm chặt đầu, chậm chân thình thịch, lúc nhìn xuống hồ, lúc lại nhìn chằm chằm Trung Lăng, khiến cô sợ hết gai ốc. Không biết đã đợi bao lâu, Hạ Dương, Trung Khải và một viên cảnh sát khác ủi rũ lên bờ, trước ánh mắt chờ đợi Trung Lăng và Tưởng Liêm. Ánh mắt họ đều né tránh rồi lắc đầu. Tưởng Liêm ở khắp, lao vào Trung Lăng như điên. Mà Trung Khải đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, các cú đánh của Tưởng Liêm đều rơi vào người cậu. Trung Lăng, mà đền con gái cho tao, đền con gái cho tao. Tưởng Liêm ngồi phịch xuống đất để hết sức bình sinh. Trung Lăng chích lặng một bên, mặt mày vô cảm, trong lòng chỉ vô vàn cảm xúc. Mấy người đang làm gì vậy? Một giọng ồm ồm cất lên sau lưng họ. Trung Lăng vội vàng quay đầu lại. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là lợi lợi đắc ý một bắt vẻ trên cổ ông Trung, vừa cười vừa túm chặt mái tóc hoa râm của ông, miệng còn đang ngậm một cái kẹo mút. Anh Hạ Dương, anh Trung Khải, sao các người ướt hết vậy? Cậu bé ngây thơ nói tiếp. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Chị ơi, sao chị cũng khóc vậy? Trung Lăng mặt ướt đẫm nước mắt, đưa tay lên lau nhưng không thể lau sạch. Tổng viên lao đến như mũi tên, ôm chặt con gái. Con gái yêu, con gái ngoan của mẹ, con làm mẹ sợ quá đi thôi. Trung Lang thở phào, chân mềm nhũn, cũng may Hạ Dương đỡ kịp thời, ý cười danh mãnh hiện trong đáy mắt. Tôi sẽ không phiền nếu cô muốn tạm bờ vai của tôi để dựa đâu. Trung Lang không còn đầu óc nào để cãi vã với anh. Trung Đức Phúc là người từng trải, vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hiểu ngay ra, bèn vội vàng nói với viên cảnh sát. Một sự hiểu lầm, xin lỗi các anh nhé, để các anh phải mất công, mất cả buổi quá. Không sao, quan trọng nhất là cháu bé không xảy ra chuyện gì. Sau khi hát lời cảm ơn mấy viên cảnh sát và tiến họ về, ông Trương quắc mắt nhìn Tưởng Viên. Nhìn cô ta sắp tay lọi lọi nhưng không có chuyện gì xảy ra, rồi để lại một cái bóng ngạo mạn cho tất cả mọi người. Ba, bà đưa lọi lọi đi mua đồ, sao không nói với bọn con một tiếng? Giọng Trung Lăng tỏ ý trách móc mà vẫn còn tình đập chân run. Ông Trung không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói với con gái rằng ông cố tình để cô và Hạ Dương có cơ hội nói chuyện với nhau. Lúc đầu tưởng sẽ quay lại, nhưng lội lội nhìn thấy thú nhốn lại thích quá, không chịu về, đành phải cho nó chơi. Không ngờ là để mọi người phải lo lắng như vậy. Cũng là do bọn cháu sơ ý, đáng lẽ phải nghĩ đến việc bắt dắt lội lội theo. Nụ cười kín đáo hiện trên môi Hạ Dương, Trung Lang liền cau mày hỏi. Thế cái mũ của lội lội là thế nào? Có thể là do con bé không cẩn thận nên đánh rơi, bà cũng không để ý lắm. Trung Lang khẽ vâng một tiếng, để các con một phen hú hồn đúng không? Trung Lang sờ tay lên cổ mà vẫn chưa hết sợ. Ông Trung nắm tay cô. Tưởng Viêm cũng phải lo cho lội lội, con đừng trách cô ấy. Giọng Trung Lang có phần khinh mạng. Con đâu có tư cách gì để trách mẹ của lội lội. Ông Trung không biết phải nói gì hơn. Đúng lúc này Hạ Dương hắt xì một hơi rất kịp thời, khiến chủ đề khó xử ngay lập tức được gạt sang một cách khéo léo. Trung Lang liền tung cho anh chàng một cái khăn giấy. Hạ Dương cười tươi cầm lấy. Cảm ơn nhé. Chứng kiến cảnh đó, ông Trung cười rạng rỡ, các nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ một một. Chuyện xảy ra lúc sáng khiến Trung Lăng không còn tâm trạng nào mà ở lại. Cơm chưa xong xuôi không lâu, cô liền cáo từ cha mình. Mắt ông Trung liền sầm xuống. Có việc gì gấp à? Ăn cơm tối xong hãy về. Trung Lăng kiên quyết lắc đầu. Thế để Duy Minh đưa con về. Nghĩ đến cảnh sống sợ rất rõ khi ngồi xe khách đường dài, Trung Lăng ngần ngừ một lát rồi cũng đồng ý. Trung Lăng nhét đặt đống quần áo của chiếc túi du lịch. Tần Ngần đứng một nghĩ một lát, rồi rút một cuốn album mỏng ở ngăn kéo cuối cùng của bạn học ra, nhét giữa hai chiếc áo, kéo khóa lại, rồi xách chiếc túi ra khỏi phòng. Lưu Minh Di cùng kính đứng bên cạnh. Cô chủ, Trung Lăng không nhìn anh ta, chỉ ấp ở một đáp. Cô có thể đi được chưa ạ? Lưu Di Minh đón lấy túi hành lý trên tay Trung Lăng một cách rất tự nhiên. Đi thôi. Trung Lăng ngoái đầu lại. Ba, con đi đây ạ. Ừ. Ông Trung ngồi trên ghế sofa và tập trung đọc báo rồi khua tay. Lưu Duy Minh và Trung Lăng lên xe trước rồi bỏ túi hành lý vào cốp xe. Trung Lăng liền mở cửa xe ra rồi sững người lại. Hai người cũng đi ạ? Trung Khải khẽ mím môi. Vâng, em quay về công ty. Có xe chùa, sao lại không đi ké nhỉ? Hạ Dương nhíu mày, cười tươi như hoa. Trung Lăng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Xe chạy một lúc, cô bắt đầu buồn ngủ. Suốt chặng đường, cô ngủ ngon lành, bổ cho việc dậy sớm và sự khiết đạm xảy ra trong sáng nay. Xe chạy vào trung tâm thành phố, Trung Khải đến lấy chiếc kính đen đeo ra. Trung Lăng bĩu môi. Tự ngươi là người ngôi sao điện ảnh hay sao mà còn đòi học cool? Mọi người đều nhét loạn quay nhìn cô. Mọi người sao vậy? Trung Lăng trợn tròn mắt hỏi. Hạ Dương khẽ thở dài nói. Ta nói chị ngươi là người ngoài hành tinh mà. Trung Khải nhún vai. Thôi, chị nên quay về sao Hỏa thì hơn, trái đất quá nguy hiểm đối với chị. Lưu Dương Minh vẫn còn khách khí hơn. Cô chủ, cô không xem TV, không xem các bản tin giải trí à? Trung Lăng nghiến răng ken két. Rốt cuộc là mấy người đang chơi trò đối chữa gì vậy? Bó tay, ngay cả chút hóm hình tối thiểu mà chị cũng không có. Chồng Trung Khải có vẻ rất buồn khổ và chán nản. Hạ Dương chỉ một mực cười, cười đến nỗi khiến Trung Lăng không hiểu ra đầu cua tai nheo thế nào. Lưu Dương Minh liền đưa cho cô một cuốn tạp chí, hình như là ở trang 48 và 58. Nói rồi quay sang tiếp tục chăm chú lái xe. Đây là cuốn tạp chí giải trí. Không hiểu tại sao trên xe ông Trung lại có thứ này. Trung Lăng thật thở ơ đặt trang 48. Trong ảnh Trung Khải đang cười rất rạng rỡ, hàm răng trắng muốt đều tăm tóc, có thể quảng cáo cho bất cứ sản phẩm bảo vệ răng miệng nào. Các nét quyến rũ dáng dấp như người mẫu, từ cháu bé 8 tuổi đến bà già 80 tuổi, ai ai cũng phận hết ngay. Bài giới thiệu Cụ thể, từ khi vào nghề cho đến nay, Trung Khải đã quay những thứ quảng cáo nào, phim điện ảnh nào và bộ phim truyền hình nào. Xem ra, cậu đã trở thành thần tượng thế hệ mới của nhiều fan hâm mộ trong nước. Trung Lăng trợn tròn mắt. Chị chẳng quan tâm gì đến em cả. Trung Khải ai oán than thở. Trung Lăng trợn tròn mắt nhìn cậu ta một cái. Mà toàn thích là những trò lông bông thôi. Rồi một lát, đột nhiên lại cười. Không ngờ, mình lại có thằng em là ngôi sao điện ảnh. Xem ra từ ngày mai, mình cũng phải đeo kính đèn ra đường thôi. Chị nói đùa mà cũng khiến người ta lạnh gáy. Trung Khải dùng mình. Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú. Trên đường có thể do buổi sáng ngâm nước dưới hồ quá lâu, đến giờ hơi lạnh mới dần dần ngấm vào người, Hạ Dương bắt đầu hắt xì lên hơi. Duy Minh, anh đưa xe vào bệnh viện đã. Trung Khải nhắc. Không cần đâu, Hạ Dương đã kịp ngăn trước khi Lưu Duy Minh đánh lái rồi lấy giấy bịt mũi, giọng nói ồm ồm. Không phải tiểu thư thế đâu, lát nữa vào hiệu thuốc mua vài viên thuốc uống là được. Hơ, người với chị ta giống hệt nhau, đều không thích đi khám bác sĩ. Đó là do hắn, giấu bệnh, ngại chứ. Đừng có đem ra so sánh với ta. Trung Lăng và Hạ Dương đồng thanh đáp. Trung Khải mỉm cười, giọng không kẹp không thấp, nhưng vừa đủ hai người nghe thấy. Anh ý thế nhỉ? Trung Lăng bền đáp một cái, vào chân Trung Khải, còn Hạ Dương thì rút hết tờ khăn giấy này đến tỏ sân thấy khác. Chẳng hèm có thời gian đứng xỉ đến cậu ta. Anh dừng xe bên đường, hộ tôi một lát nhé. Trung Khải nhìn Hạ Dương bước vào cửa hiệu thuốc rồi đẩy Trung Lăng một cái. Chị thấy cả Hạ Dương thế nào? Thế nào là sao? Trung Lăng không hiểu. Ấn tượng của chị về gã có tốt không? Trung Khải vẫn không chịu buông tha, nhưng quyết hẹn hát được thôn, tìm nóng hổi từ Trung Lăng. Trung Lăng đâu phải kẻ ngốc. Trung Khải và ba cô có ý đồ gì? Cô đã đi guốc trong bụng họ. Cô chỉ cười cười đáp. Ý mày và chị và anh ta có cơ hội phát triển sâu hơn hả? Vâng. Trung Khải gật đầu như gà mổ thóc. Không thể. Trung Lăng không hề do dự. Vì sao? Trung Lăng liền nhếch mép, tính cách không hợp. Trung Lăng không nói gì nữa, có một số chuyện không cần phải nói với người khác, tự mình hiểu được. Hạ Dương thích những cái thuộc về truyền thống, ví dụ câu cá, còn cô thì cho rằng đó là những trò vô vị. Sách mà Hạ Dương đọc là những cuốn tiểu thuyết giải trí, Thiên Lam bắt bỏ. Vì giữa Thiên Thiên và anh ta đều hỏi về tên cô. Vừa nãy cô phải lên mạng search mới biết Trung Linh là ai. Vì loại sách này cô không bao giờ động đến. Điều quan trọng nhất là cô là sếp của Hạ Dương. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho người có vị trí thấp hơn mình cơ hội. Nhà Hạ Dương gần nhất, Lưu Duy Minh cho anh xuống ở cổng. Lúc vẫy tay tạm biệt mọi người, Hạ Dương lại hát xì thêm ba cái nữa. Trung Lăng cau mày nói. Nếu thấy người không khỏe thì mai anh cứ nghỉ ở nhà, tôi sẽ ký giấy nghỉ ốm cho anh. Hạ Dương giơ tay tỏ ý ok. Trung Khải cười cười, ánh mắt lộ rõ mạnh mẽ. Chị quan tâm đến gã đó mà. Đó là do chị sợ hắn lai sang cho người khác. Trung Lăng mím môi. Huống hồ, chị đâu có phải bà xếp không biết điều. Cô ngừng một lát. Hơn nữa, anh ta cũng bị lội lội nên mới ốm mà. Nói xong, cô lườm Trung Khải một cái. Tại sao chị lại phải thích cho cậu nhiều điều thế nhỉ? Tốn công, phí nước bọt. Sau khi đưa Trung Khải đến công ty điện ảnh, trên xe chỉ còn lại Trung Lăng và Lưu Duy Minh. Không ai chịu lên tiếng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Thôi đỗ ở đây đi, vẫn chưa đến mà. Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Duy Minh vẫn phanh xe gấp. Đây là đường một chiều, vòng sang không tiện. Trung Lăng bình thản đáp. Vâng, bye bye. Trung Lăng đóng cửa, không hề ngoái đầu lại. Cô chủ. Trung Lăng vẫn không ngoái đầu lại. Có chuyện gì vậy? Cô chủ, chủ tịch rất quan tâm đến cô. Đó là ba tôi. Tôi tin là tôi hiểu ông ấy hơn anh. Giọng Trung Lăng vô cùng lạnh lùng. Cô nên thường xuyên về thăm ông. Tôi là thế nào không cần anh phải chỉ tay năm ngón. Cô chủ. Lưu Duy Minh giật giọng. Trung Lăng còn lâu mới sợ anh ta. Cô cao giọng nói. Lưu Duy Minh, nếu anh đã gọi tôi là cô chủ thì mong anh hãy tự giác làm bề dưới. Cô nhấc gót bước mạnh lên bậc thang rồi biến mất. Lưu Duy Minh rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khuôn mặt trở nên mông lung, mơ hồ giữa làn khói. Đến đây là hết chương 3 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình. Tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.